Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được lời hứa hẹn của Tiêu Cảnh Hoàng, Tô Y Điềm càng thêm kỳ vọng vào vụ án vải hai da lần nào ai người đã nói rõ ràng như vậy. Tiêu Cảnh Hoàng không hạn chế tự do của nàng, chỉ cần Tô Y Điềm hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn cho hắn, Hà Trực cũng không thể quản lý được trong sự thấp thỏm lo âu cùng kích thích cực độ. Cuối cùng Tô Y Điềm cũng chờ được tên dâu quay nón quay trở lại tiệm vải. Ngay từ khi gã lầm lì đặt chân qua cổng thành, thân tín của Diệp Thanh đã tức tốc báo tin. Tô Y Điềm và Du Tú Liên đã án ngữ ở tiệm trà đầu ngõ, lập tức đứng dậy. Đi, đến tiệm vải. Tiểu nhị vừa nhìn thấy người quen đã tươi cười hớn hở. Hôm nay Tô Y Điềm phóng tay vô cùng, nàng khoe mới trúng một đơn hàng lớn của phu nhân nhà quan nọ. Toàn bộ vải được trưng bày trên kệ đều yêu cầu lấy hết xuống cho mình. Tiểu nhị bận rộn chạy ra chạy vào, bên này Du Tú Liên cũng cho gọi nha hoàn Xuân Nghi đánh xe ngựa lại đây. Trước cửa tiệm vải hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tô Y Điềm ngồi trong góc khuất thưởng trà, nghe tiếng cánh cửa gỗ bị gõ ầm ầm đến mức muốn long ra, đoán người mình mong chờ đã đến rồi. Tiểu nhị vừa nhìn thấy tên dâu quay nón đã cụp đuôi như thỏ, lúng túng cao lỗi với Du Tú Liên rồi chạy ù vào trong quầy. Đi đến cánh cửa nằm ẩn dưới chân cầu thang mà ánh sáng không chiếu đến, mất hút một lúc mới quay trở ra. Trên tay là một khối lùng nhùng được che bằng vải đen. Nhớ đến lời hứa với Tô Y Điềm, tiểu nhị có chút khó xử vòng sang chỗ bàn lén lút lắc lắc đầu với nàng. Tô Y Điềm cũng không giận dỗi gì y, ánh mắt ra vẻ luyến tiếc nhìn theo tiểu nhị đang chậm chạp rời bước. Dù sao thì hôm nay nàng cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Tên dâu quay nón hừ một tiếng như đáp lại tiểu nhị, sau đó vòng một tay ôm lên khối vải rồi nặng nề bước ra ngoài. Đột nhiên cỗ xe cồng kềnh trước cửa trượt bánh, Du Tú Liên và mấy nha hoàn cùng gia đình đẩy xe không kịp giữ lại, hàng hóa chất bên trên ào ào rơi xuống. Tên dâu quay nón không kịp trở tay, bị đụng một cái lảo đảo vịn vào tường, đống vải đen ôm trên tay cũng rơi xuống đất, trộn lẫn trong mớ vải vóc của Du Tú Liên. A, vải của ta. Mau mau nhặt lên đi chứ, mấy cái tên vụng về này, nếu để bị lấm bẩn, xem trở về ta có cắt cơm của các ngươi hay không. Nha hoàn Xuân Nghi chanh chua hét toáng lên, đẩy đám người nhào đến vội vàng thu nhặt mọi thứ. Tên dâu quay nón khó chịu ra mặt, nhưng ngại đất này nằm ngay dưới chân thiên tử, không thể càn quấy, gã hậm hực dùng tay hất một gia đình của Du Tú Liên ra, chân đá vào M-O-N-G một người khác đến ngã lăn ra đất. Du Tú Liên sợ hãi ôm miệng, lắp bắp mãi không thốt ra được lời nào. Tên dâu quay nón không thèm để những người này vào mắt, nhanh chóng nhặt lấy khối lùng nhùng được phủ vải đen lên, chẳng thèm đếm xỉa đến ai mà quầy quả bỏ đi. Nha hoàn Xuân Nghi bạo gan bạo miệng lúc này đi đến chỗ Du Tú Liên vuốt vuốt sống lưng trấn an nàng ấy, sau đó ẩn ý nhìn vào bên trong cửa tiệm vải, nơi chiếc bàn con đặt ở góc khuất, có người đang ngồi uống trà. Du nương tử có sao không? Thành thật xin lỗi, ai ra, đều là khách cả, ta cũng không biết làm sao, mong nương tử bỏ qua cho. Tiểu nhị ái ngại nhìn Du Tú Liên đang được Xuân Nghi đỡ vào trong quầy. Ở ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế? Tô Y Điềm giả bộ hỏi thăm, ngựa bị tuột dây cương làm xe trượt bánh, hàng hóa đổ hết xuống đất, đụng phải một vị khách của tiệm vải. Du Tú Liên nhẹ giọng giải thích, sau đó thở dài một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại hậu đậu thế? Tô Y Điềm ra vẻ của trách rồi lại đặt thêm một thỏi vàng lên bàn cho tiểu nhị. Hôm nay làm phiền ngươi rồi, đám người này ta sẽ về dạy dỗ lại. Không sao, không sao, chỉ là va chạm bình thường thôi mà, ngày nào chả có, cũng phải trách ta bận rộn chạy đông chạy tây không thể lo lắng chu toàn cho mọi người. Tô Y Điềm nghe xong gật đầu. Lễ độ chào hỏi thêm vài câu với tiểu nhị rồi leo lên xe ngựa trở về trạch viện. Cổng viện đóng chặt im ỉm, bên ngoài có gia đình canh gác nghiêm ngặt. Vòng qua một khoảng sân nhỏ trồng một cây hoàng lan thật to, bóng râm che phủ gần như toàn bộ mặt trước của gian nhà, lại xuyên qua một sảnh viện sạch sẽ để đi đến nội viện phía sau. Ở đây có một nhóm người đang tụ tập quanh bàn đá, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Bàn tay của Du Tú Liên vẫn còn run rẩy khi ôm lấy Hách Tiếu Tiếu. Tốt rồi, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhìn xem, Tiếu Tiếu đã làm được rồi này. Trên bàn đá là một cuộn vải hai da dày dặn óng ánh. Sau vài lần nắm được quy luật của tên dâu quay nón, cũng biết được thói quen của người này, Tô Y Điềm đã lên một kế hoạch để ra tay trộm một cuộn vải của hắn. Trước đây khi còn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, Hách Tiếu Tiếu đã hành nghề trộm cắp ở khu chợ phía Tây, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, tay chân nhanh nhẹn, cô bé chính là nhân tố quan trọng nhất trong hành động lần này. Chính vì vậy, Tô Y Điềm hôm nay mới khua chiêng gõ trống kéo nhiều người đến tiệm vải như vậy. Có vẻ bọn chúng ẩn náu ở Đế Kinh một thời gian lâu như vậy mà vẫn không bị phát hiện, cho nên thái độ hết sức chủ quan. Lần nào đến tiệm vải lấy hàng cũng không hề kiểm tra lại, mà chủ tiệm cũng chu đáo, đã sắp xếp và bọc lại bằng vải đen, cứ thế đưa thẳng cho tên dâu quay nón cầm về. Bởi vậy, ngay khi tiểu nhị bê món hàng ra, Tô Y Điềm đã giả bộ tiếp cận để tháo lỏng nút thắt trên bọc vải. Những người buôn vải đều có cách thắt nút gói hàng, và rất may là Du Tú Liên đã từng lăn lộn làm đủ thứ nghề, trong đó có cả những việc nặng nhọc như đóng gói hàng hóa ở bến cảng, cho nên nàng ấy rất nhanh nhận ra mẫu nút thắt mà chủ tiệm vải đang dùng. Khi bọn họ dàn cảnh xô đẩy để hàng hóa rơi đầy xuống đất, Hách Tiếu Tiếu đã nhanh tay kéo một cuộn vải trong đó ra giấu vào trong đống vải lộn xộn trên xe ngựa. Để không khiến tên dâu quai nón nghi ngờ, Xuân Nghi còn âm thầm cho mấy tên gia đình khỏe mạnh ngã nhào về phía hắn, lăn lộn đủ đường, để khiến mọi thứ càng thêm lộn xộn. Như vậy cho dù tên dâu quai nón có nhặt lại được kiện hàng, nhìn thấy bên ngoài bị giày xéo, nút thắt đã lỏng lẻo đến mức long ra thì cũng không nghĩ đến việc nó đã bị người ta rút ruột từ bên trong. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất trên page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow để ủng hộ nhé. Diệp Thanh đã chờ sẵn trong nội viện, vừa nhìn thấy nhóm Tô Y Điềm bình yên trở về thì lập tức đứng lên. Mạnh tướng đã hồi âm, tên đó quả thật chính là phó tướng của Điền Trùng, tên là Cát Ưng. Nàng đoán không sai, bọn chúng xuất hiện ở đây chắc chắn có âm mưu. Chiến bại ở Biện Thành đã khiến đám tàn quân bị hao binh tổn tướng khá nhiều, vậy mà lại có thể lết được đến tận Đế Kinh. Ắt phải có người đứng sau tài trợ binh lực mới không cần đi cướp bóc mà vẫn có thể ung dung lẩn trốn đến tận bây giờ. Ta nghĩ hôm nay chúng ta sẽ có đáp án. Vừa nói Tô Y Điềm vừa trải cuộn vải ra bàn đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khác những loại gấm thượng hạng khác, mặt ngoài vẫn là họa tiết chìm sang trọng trên nền vải mượt như nhung, nhưng chất liệu lại dày dặn hơn. Nhìn không khác gì những cuộn vải bình thường được bày bán ở những cửa tiệm cao cấp ở Đế Kinh. Dù Tú Liên sờ tới sờ lui vẫn không thấy có gì bí ẩn, chỉ đành đánh mắt qua phía Tô Y Điềm chờ đợi. Lật tới lật lui có hơi mỏi mắt, Tô Y Điềm đặt tấm vải xuống bàn đá, đứng dậy tách ra một bên xoa xoa trán một chút, đột nhiên có tia sáng chớp lóe trong đầu. Vải hai da, ngay từ cái tên của nó đã cho thấy huyền cơ ở bên trong rồi. Tô Y Điềm lật ngược mặt vải lên, sờ tay vào. Thảo nào nàng cứ có cảm giác ngờ ngợ mà không biết là nằm ở chỗ nào. Hóa ra là như vậy, dù tỷ nhìn kỹ xem, có phải hoa văn ở mặt ngoài khác với hoa văn ở mặt trong không? Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất trên page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow để ủng hộ nhé, loại vải gấm hoa này rất đắt tiền, chỉ có vương tôn quý tộc hàng tam phẩm trở lên mới có khả năng chi trả. Đây cũng là một trong những chất liệu được dùng để may mặc trong hoàng cung, hoặc là ban thưởng cho phi tần đang độ sủng ái. Hoa văn trên vải gấm phải được phác thảo từ trước, sau đó dùng kỹ thuật thêu điêu luyện và kỳ công để đính lên ngay từ khâu dệt vải, khiến thành phẩm là một khối hoàn hảo gắn kết với nhau. Cho nên có thể nói, làm ra một khúc vải gấm hoa này vô cùng mất thời gian. Nhưng cuộn vải trên bàn đá này còn công phu hơn nữa. Bởi vì nó được tạo hoa văn ở cả hai mặt, sau đó được dát thêm một lớp vải mềm để che phủ, cho nên mới cảm thấy chất liệu dày dặn hơn hẳn những cuộn vải khác. Nhìn đi, có phải không giống không? Tô Y Điềm hỏi dồn. Du Tú Liên rạch một đường, căng mắt nhìn, cuối cùng thốt lên. Hoa văn bên trong đúng là khác so với mặt ngoài. Việc thêu họa tiết một mặt, đối với những hình thù tinh xảo cần rất nhiều tâm huyết và công sức. Tấm vải này lại được thêu hai mặt, với hai dạng họa tiết khác nhau, trên cùng một nền vải. Tức là người thợ tạo ra phải tính toán làm sao để mũi kim của mình đang thêu ở mặt này, cùng lúc sẽ tạo ra một hình khác ở mặt còn lại. Hết sức phi thường, Tô Y Điềm kích động đến run cả người, ngay lập tức mang cuộn vải vào phòng tối, lệnh cho Xuân Nghi thắp toàn bộ đèn, mang thêm Dạ Minh Châu ra để nàng soi thật kỹ. Mặt trong của tấm vải vẫn là những hoa văn kinh diễm nhưng lại lồng ghép thêm vài hình ảnh rải rác, khiến Diệp Thanh không nhịn được hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Nhìn đi, đây chính là một góc bản đồ phòng thủ đế kinh mà. Vì chỉ là một mảnh nhỏ, được lồng ghép trong hàng tá hoa văn nhỏ trên vải, lẫn vào mặt trong, nên không ai có thể nhận ra. Cho dù bí mật về vải hai da bị lộ, thì bọn họ cũng tin tưởng tấm bản đồ như đám cỏ giấu trong rừng chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đúng là tinh vi, ta phải bẩm báo việc này với thánh thượng. Diệp Thanh tức tốc muốn rời đi lại bị Tô Y Điềm giữ lại. Không được, đây chưa phải là thời cơ thích hợp. Chúng ta còn chưa tìm ra được người đứng đằng sau đám người cát ưng. Nếu lúc này đánh rắn động cỏ, chỉ có thể thu dọn được một phần nhỏ đám tàn quân mà thôi. Huống chi, chỉ là một tấm vải, tất cả mọi thứ đều có thể quy vào sự tình cờ. Khó lòng thuyết phục bệ hạ, có khi đến lúc đó còn nhận về kết quả ngược lại. Tô Y Điềm nói cũng có lý, chủ mưu còn chưa tìm ra, không thể manh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời ta sẽ nói với Mạnh tướng quân về chuyện cuộn vải. Sắp tới sẽ là sinh thần của Hoàng thượng, đây sẽ là dịp mà tất cả bá quan văn võ cùng tụ họp. Chúng ta cần phải khéo léo để tìm ra đầu mối của cuộn vải này trước ngày đó. Nói đến đoạn này, Diệp Thanh quay sang Tô Y Điềm, thần sắc ngưng trọng. Chuyện này đành phải nhờ vào nàng rồi. Tô Y Điềm gật đầu, chàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Cách chương.